Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 60, chương 591, cơ duyên của mỗi người. 1. Ba đệ tử Bách Thú Tông vừa chết, linh thú của bọn họ liền tự động bay trở về trong túi linh thú. Ôn Như Yên biết Vương Thanh Sơn tương đối lợi hại, không ngờ Vương Thanh Sơn lợi hại như vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm chấn động. Vương Thanh Sơn vỗ tam thủ giáo dưới thân, tam thủ giáo chậm rãi hạ xuống. Cửu Thẩm, người không sao chứ? Ôn Như Yên lắc lắc đầu, cười nói, Thanh Sơn, may mà cháu kịp thời chạy tới, bằng không ta chỉ sợ phải mất mạng rồi. Cửu Thẩm khách khí rồi, đây là điều cháu nên làm. Ánh mắt của Ôn Như Yên dừng ở tam thủ giáo dưới thân Vương Thanh Sơn, trong đôi mắt đẹp lướt qua một chút kinh ngạc, tò mò hỏi, Thanh Sơn, con dị thú bậc hai thượng phẩm này, cháu từ nơi nào kiếm được? Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích, đây là tam thủ giáo cháu vừa mới hàng phục, linh thú biến dị. Đúng rồi, Cửu Thẩm, người có tin tức thập bát thúc cùng thập nhị đệ không? Ôn Như Yên lắc lắc đầu, nói, không có, ta. Nàng còn chưa nói xong, một trận tiếng nổ thật lớn từ nơi xa truyền đến. Một bóng đen xuất hiện ở trên đồng bằng nơi xa, một mạng lớn yêu cầm đuổi theo không bỏ. Bóng đen nhanh chóng lao về phía chỗ bọn họ, tốc độ cực nhanh. Không ổn, có người tới đây. Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại, biến sắc, không ổn, là thập bát thúc. Vương Trường Hào cưỡi ở trên lưng Thanh Lân Mã, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vận khí của hắn kém đến cực điểm, trừ ngay từ đầu chém giết một con yêu mãng bậc hai, đạt được ba trái linh quả trăm năm, thời gian còn lại, Vương Trường Hào đều đang chạy trốn. Phù triện bậc hai cùng pháp khí tự bạo mang theo trên người toàn bộ dùng hết, hơn trăm con quả hai đầu hình thể thật lớn đuổi theo không bỏ, thỉnh thoảng phóng thích đao gió màu xám công kích Vương Trường Hào. Tiếng xẹt xẹt vang to, đao gió màu xám rậm rạp rợp trời rập đất bắn nhanh đến, bịt kín đường đi của Vương Trường Hào. Vương Trường Hào sinh ra cảnh giác, tay phải vỗ lưng ngựa, từ trên lưng Thanh Lân Mã bay lên, bay sang bên trái. Bành đùng đùng. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, vô số đao gió màu xám đánh ở trên thân Thanh Lân Mã, Thanh Lân Mã ngã xuống trong vũng máu. Một đòn của quả hai đầu không thành công, một lần nữa phóng thích đao gió màu xám công kích Vương Trường Hào. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát lạnh vang lên, cự kiếm thuật. Vừa dứt lời, một vòng màu xanh dài mấy trượng cầu bắn nhanh đến, thế mà lại là một thanh kiếm khổng lồ màu xanh tản mát ra linh khí kinh người. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh mang theo một khí thế không thể ngăn cản, lao vào trong yêu cầm, giống như bộ dưa thái rau, từng con quả hai đầu bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai đoạn, thi thể rơi xuống mặt đất. Đàn yêu cầm này thực lực chỉnh thể không cao, quả đen vương chỉ là bậc hai trung phẩm, còn có mười mấy con bậc hai hạ phẩm, còn lại đều là bậc một. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh như sói vào đàn dê, thoải mái chém giết quả hai đầu, chỉ có mấy chục con quả hai đầu bậc một chạy được. Vương Trường Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn đi tới, trăm miệng một lời hỏi. Thập bát đệ, không sao chứ? Vương Trường Hào lắc lắc đầu, cười nói, ta không sao, may mà có Thanh Sơn, vận của ta quá kém rồi, không phải đụng tới người khác đấu pháp, chính là bị yêu thú yêu trùng yêu cầm quần cư truy kích. Lần này, nếu không phải đụng tới các người, ta đã giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, Thanh Thương đâu? Hai người có tin tức của nó không? Không có, thập nhị đệ làm người ổn trọng, tâm tư tinh tế, có con rối thú bậc hai thượng phẩm cùng trận pháp bậc hai, hắn hẳn là không có việc gì. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, biết được Vương Thanh Sơn hàng phục một con tam thủ giáo biến dị bậc hai thượng phẩm, Vương Trường Hào dị thường hâm mộ. Cửu Thẩm, thập bát thúc, tam thủ giáo khá quen thuộc đối với tình huống nơi này, nó đang muốn dẫn cháu đi nơi nào đó, chúng ta cùng lên đường đi, như vậy an toàn hơn chút. Đối với đề nghị này của Vương Thanh Sơn, Ôn Như Yên và Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không từ chối. Vương Thanh Sơn thực lực cường đại, ở cùng một chỗ với Vương Thanh Sơn, tỷ lệ sống sót của bọn họ lớn hơn nữa. Bọn họ thu hồi xác quả hai đầu, cùng nhau ngồi vào trên lưng tam thủ giáo. Trống. Tam thủ giáo phát ra một tiếng gào rống thật lớn, hai cánh hung hăng vỗ, nổi lên một trận cuồng phong phóng lên cao, hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay về phía bầu trời. Đỉnh núi nào đó cao nghìn trượng, đỉnh núi dựng sừng sững một tòa cung điện màu vàng khí thế hoành tráng, cửa điện đóng chặt. Trước cửa cung điện màu vàng là một cái quảng trường đá thật lớn, hơn trăm người tu tiên chém giết ở trên quảng trường, tiếng ầm ầm không ngừng, các loại linh quang lóe ra, mấy chục thể quần áo khác nhau nằm trên mặt đất, đều là thi thể tu sĩ đường quốc. Nếu cẩn thận quan sát, không có bóng dáng một đệ tử Bách Linh Môn nào. Nơi này hiển nhiên là chỗ quan trọng nào đó của Kim Dương Tông, nói không chừng có truyền thừa của Kim Dương Tông, ai cũng muốn độc chiếm bảo vật, nhưng tu sĩ Ngụy Quốc nhân số khá nhiều. Tranh đấu, tự nhiên chiếm thượng phong, tu sĩ Đường Quốc rơi xuống hạ phong. Bảo vật còn chưa thấy được, chúng ta đã đánh người chết ta sống, không phải rất ngu xuẩn sao? Đệ tử Phong Hỏa Tông cười lạnh nói. Hừ, là các ngươi động thủ trước. Các ngươi trước đó bắt nạt tu sĩ Ngụy Quốc chúng ta ít người, giết chết nhiều vị đồng môn của chúng ta, bây giờ chịu thiệt. Các ngươi liền muốn bắt tay giảng hòa, nào có chuyện hời như vậy. Đệ tử Hoàng Thánh Cung cười khẽ nói. Tu sĩ Đường Quốc chạy tới đây trước hết, bằng vào ưu thế nhân số, giết chết nhiều vị tu sĩ Ngụy Quốc. Tu sĩ Ngụy Quốc chạy tới sau đó tự nhiên sẽ không khách khí. Liên thủ công kích tu sĩ Đường Quốc, hai bên đều có thương vong. Hừ, các ngươi đã muốn đánh tiếp, vậy chớ trách chúng ta không khách khí, cùng lắm thì đồng quy vô tận, cho rằng nhiều người có thể chiếm lợi thế sao? Phong Hỏa Tông dẫn đầu lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, phù triện tản mát ra một luồng linh khí thuộc tính hỏa dao động kinh khủng, hiển nhiên là phù triện bậc 3. Phù triện bậc 3, chỉ Phong Hỏa Tông các ngươi có. Hoàng Thánh Cung dẫn đầu cười lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa ô quang lập lòe, mặt ngoài có lượng lớn hồ quang màu đen chạy nhảy, hiển nhiên cũng là phù triện bậc 3. Vì đạt được truyền thừa của Kim Dương Tông, các môn phái đều ban cho đệ tử dẫn đội bảo vật uy lực lớn. Tu sĩ Ngụy Quốc cùng Đường Quốc đều biết đối phương có bài tẩy, bảo trì khắc chế, chưa sử dụng mà thôi, dừng tay, đều dừng tay cho ta, ta thấy chúng ta không cần thiết đánh người chết ta sống, ít nhất không phải bây giờ. Chúng ta liên thủ lấy bảo vật vào tay rồi lại đánh cũng không muộn, ai biết có cấm chế nào lợi hại không, tiếp tục đánh, chỉ là để người khác chiếm tiện nghi. Dẫn đội của 4 tông phái Ngụy Quốc và dẫn đội của 3 tông phái Đường Quốc đạt thành hiệp nghị, hai bên dừng tay giảng hòa, liên hợp lấy bảo vật, mở cửa điện trước, bảo vật hẳn là ở bên trong. Hơn 100 tu sĩ trúc cơ liên thủ công kích cửa điện, đủ loại pháp khí, các loại pháp thuật đánh ở trên cửa điện, tiếng nổ không ngừng. Các loại linh quan giao nhau, thanh thế kinh người. Bên ngoài hẻm núi thật lớn nào đó, hẻm núi bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ. Ngoài hẻm núi là một mảng rừng trúc màu xanh. Diệp Đồng dẫn dắt 15 đệ tử Bách Linh Môn, hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí, công kích sương mù màu trắng. Tiếng nổ âm âm âm không ngừng nghỉ, các loại linh quan lóe lên không ngừng. Nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển, sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, tán loạn biến mất. Một tòa nhà diện tích mấy chục mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Trên bảng hiệu cửa sân vườn có khắc 3 chữ to tàn phá, Diệp Đồng mơ hồ có thể nhận ra một chữ dược. Linh dược viên, vườn linh dược, thế mà lại là một khu vườn linh dược, ha ha. Diệp Đồng nhịn không được phát ra một đợt tiếng cười điên cuồng, vẻ mặt cực kỳ kích động. Bọn họ phát hiện hẻm núi có cấm chế, vốn tưởng là động phủ vị tu sĩ bậc cao nào đó. 16 tu sĩ trúc cơ liên thủ công kích cả buổi, lúc này mới đánh tan trận pháp, thế mà lại là một khu vườn linh dược. Diệp sư huynh, cẩn thận một chút, nói không chừng còn có cấm chế lợi hại. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù cấm chế còn, cũng sẽ không quá mạnh, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Diệp Đồng nói xong, lấy ra 2 con đối thú bậc 2 hạ phẩm, đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Nếu là trong vườn linh dược có linh dược ngàn năm, nộp lên, bọn họ khẳng định có thể được thưởng một món cực lớn. Hòn đảo nhỏ nào đó hình quả trứng, thảm thực vật trên đảo thưa thớt, linh khí mỏng manh. Một luồng hào quang màu vàng từ phía chân trời nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng đáp ở bên ngoài một hẻm núi chật hẹp, chính là 3 người bọn Vương Thanh Sơn. Bọn họ từ trên người tam thủ dạo nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía trong hẻm núi. Trong hẻm núi mọc đầy cỏ dại, đá vụn khắp nơi, nhìn qua cũng không có gì khác thường. Tam thủ giảo gầm nhẹ vài tiếng, có chút hưng phấn. Trong hẻm núi có yêu thú, xem ra hẳn là có linh dược nào đó không ít năm tuổi. Nếu không tam thủ giảo sẽ không hưng phấn như vậy. Vương Thanh Sơn phân tích, nếu là yêu thú bậc 3, tam thủ giảo sẽ không hưng phấn như vậy. Vương Trường Hào thả ra 2 con khỉ vượn rối thú, đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Hẻm núi không lớn, không qua bao lâu, bọn họ đã đi tới điểm cuối. Một thác nước từ trên trời đổ xuống xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phía dưới thác nước có một đầm nước lớn mấy chục trượng. Tam thủ dạo hướng thác nước không ngừng phát ra một đợt tiếng rống, cái đuôi vậy không ngừng, tỏ ra rất hưng phấn. Không qua bao lâu, phía sau thác nước truyền đến 2 tiếng rống giận. Ngay sau đó, 2 luồng hào quang màu lam từ phía sau thác nước bay ra, thế mà là 2 dị thú to như ngế con. Toàn thân con thú này trải rộng vải màu lam to bằng nắm tay, đầu có 3 mắt, lưng mọc 2 cánh, dưới bụng có 3 chân. Hai con yêu thú đều là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Chúng nó vừa lộ diện, tam thủ giảo lập tức công kích chúng nó. Tam thủ giảo mở ra cái mồm to đỏ lòm, 3 cái đầu phân biệt phun ra lửa màu đỏ, bông tuyết màu trắng cùng tia chớp màu vàng, đánh về phía hai con dị thú. Hai con dị thú đều phát ra một tiếng rống giận, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu lam. Chúng nó thi nhau há mồm, đều phun ra một mạng lớn tia chớp màu lam nghênh đón. Ầm ầm ầm, tiếng nổ thật lớn vang lên, ánh lửa, lôi quang màu bạc, lôi quang màu lam giao nhau. Vương Trường Hào thả ra hai con nhện rối thú bậc 2, lao về phía hai con dị thú. Ngôn Như Yên và Vương Thanh Sơn cũng thả ra hai con rối thú bậc 2, công kích hai con dị thú. Trống rống. Hai con dị thú đều phát ra một tiếng gầm nhẹ, con mắt thứ 3 đều có một cột sáng màu lam bắn ra, lóe lên đánh ở trên thân hai con nhện rối thú, đông lạnh chúng nó thành tượng băng. Một mảng lớn hào quang màu vàng bay vút đến, bao phủ trên thân một con dị thú. Con dị thú này nhất thời không thể động đậy. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chính thanh phi kiếm màu xanh từ trong hộp kiếm bay ra, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Khí thế hùng hổ chém về phía con dị thú bị hào quang màu vàng cố định kia. Hét thảm một tiếng, dị thú bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Một con dị thú khác thấy tình thế không ổn, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh thật lớn, lao vút lên trời, hóa thành một luồng hào quang màu lam bay lên trời cao. Tấm gương màu vàng trên tay Vương Thanh Sơn soi về phía hư không, hào quang màu vàng lóe lên, một mạng lớn hào quang màu vàng bắn ra, bao phủ về phía hào quang màu lam. Một tiếng xé gió dựng lên, thanh kiếm khổng lồ màu xanh xoay một cái, chém về phía hào quang màu lam. Ngoài thân dị thú toát ra vô số hồ quang màu lam, ngoài thân hào quang màu lam bừng sáng, mấy chục quả cầu sét màu lam đánh về phía hào quang màu vàng. Tốc độ của dị thú nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hào quang màu vàng cố định toàn bộ quả cầu sét màu lam, nhưng dị thú đã chạy ra xa mấy chục trượng. Bách kiếm quy nhất. Theo một tiếng của Vương Thanh Sơn hạ xuống, hơn trăm phi kiếm màu xanh rợp trời rợp đất bắn nhanh đến. Nơi phi kiếm đi qua, tiếng xé gió mãnh liệt, thanh thế làm người ta sợ hãi. Trong lòng dị thú kinh hãi, muốn đẩy nhanh tốc độ, một tiếng đàn dồn dập vang lên, tốc độ của nó chợt bị kìm hãm, ánh mắt tỏ ra hơi trống rỗng. Chờ nó khôi phục tỉnh táo, hơn trăm phi kiếm màu xanh đã đến trước nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dị thú bị phi kiếm màu xanh rậm rạp xuyên thủng thân thể. Vương Thanh Sơn vốn định hàng phục một con dị thú làm hộ tộc linh thú, nhưng dị thú chạy quá nhanh, hắn không thể bắt giữ, chỉ có thể hạ sát thủ. Thân thể dị thú nhanh chóng rơi về phía mặt đất, đập thật mạnh ở trên mặt đất, tung tóe lên một mảng lớn tro bụi. Thanh Sơn, cháu đây là kiếm thuật gì, uy lực lớn như vậy? Vương Trường Hào có chút kinh ngạc, hắn và Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú nhiều năm, rất rõ ràng đối với kiếm thuật của Vương Thanh Sơn, một chiêu bách kiếm quy nhất này, hắn chưa bao giờ gặp, cho dù là kiếm quang phân ảnh thuật, uy lực cũng sẽ không lớn như vậy, dễ dàng tiêu diệt một con yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích, cháu lúc trước đạt được một trái thần thông quả, sau khi dùng, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông, chính là thuật này, đáng tiếc chỉ có một trái thần thông quả. Nhưng cháu đã mang cây ăn quả đào đi rồi. Bách kiếm quy nhất uy lực tương đối lớn, chỉ là tiêu hao pháp lực quá lớn. Nghe được ba chữ thần thông quả, Quân Như Yên cùng Vương Trường Hào nhìn nhau một cái, trên mặt đầy hâm mộ. Vương Thanh Sơn thế mà đạt được một trái thần thông quả, cơ duyên cũng quá tốt rồi nhỉ. Bọn họ thu hồi xác hai con dị thú, thả ra hai con rối thú chim ưng đen, bay về phía sau thác nước. Hai con rối thú chim ưng đen bay vào ở vị trí đoạn giữa trong thác nước. Phía sau hiển nhiên có hang núi. Ba người bọn Vương Thanh Sơn cưỡi tam thủ giảo lao vút lên, bám theo. Phía sau thác nước có một hang núi đen sì, cửa hang lớn mấy trượng. Sau khi xuyên qua một thông đạo hơn trăm trượng, một căn phòng đá có chút đơn sơ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên mặt đất còn có một chút bàn ghế đá, hiển nhiên có người từng ở lại nơi đây, động phủ tu sĩ. Ba người bọn Uông Như Yên nhìn nhau, vẻ mặt có chút kích động. Có một số tu sĩ bậc cao thiết lập động phủ rất bình thường, không lẽ nơi này có động phủ của một vị tu sĩ cấp cao? Vương Trường Hào tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, hắn sâu sắc cảm nhận được thủy linh khí nơi đây dị thường dư thừa. Hai bên căn phòng đá đều có một cái thông đạo đá rộng rãi, không biết đi thông nơi nào. Hai con rối thú đi hướng thông đạo bên trái, ba người bọn Uông Như Yên theo sát sau đó. Thông đạo không dài, trên vách đá được khảm một ít tinh thạch đủ mọi màu sắc. Một lát sau, bọn họ liền đi tới cuối, mấy gian phòng đá mở rộng cửa, có vườn linh dược, phòng bồi dưỡng linh trùng, vườn linh thú, bên trong đều rộng tuếch. Trong vườn linh dược một cây linh dược cũng không có, trên mặt đất có một số vết móng rõ ràng, linh dược hiển nhiên bị hai con yêu thú ăn mất rồi. Bọn họ dọc theo đường lúc tới quay về, đi vào thông đạo phía bên phải. Cuối thông đạo là một cánh cửa đá hình tròn, trên cửa đá trải rộng phù văn huyền ảo, một tầng màn hào quang màu lam nhạt che kín cửa đá, linh quang lưu chuyển không ngừng. Trong này hẳn là chỗ ở của chủ nhân động phủ, bảo vật khẳng định ở bên trong. Vương Trường Hào có chút hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy sự nóng rực, cẩn thận một chút, cấm chế tu sĩ cấp cao bày ra, cho dù còn lại một hai phần uy lực, cũng không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Ngôn Như Yên cẩn thận nói, bọn họ lui xa một chút, sử dụng con rối thú công kích màn hào quang màu lam, làm bọn họ thở phào một hơi là, màn hào quang màu lam là cấm chế phòng ngự, không có hiệu quả công kích. Ngôn Như Yên và Vương Thanh Sơn cũng thả ra hai con rối thú bậc hai công kích màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam phòng ngự cực kỳ cường đại. Hai con rối thú bậc hai công kích màn hào quang màu lam, đao lửa màu đỏ, kiếm quang màu xanh, mũi tên đất màu vàng. Các pháp thuật đánh ở trên màn hào quang màu lam, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Sáu con rối thú bậc hai công kích mãnh liệt màn hào quang màu lam, linh quang mặt ngoài màn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, chưa tổn hại chút nào. Thái nhất tiên môn, trong tòa lầu các nào đó, trên mặt Từ Tử Hoa tràn đầy nụ cười. Vương Minh Nhân đứng ở trước người Từ Tử Hoa, vẻ mặt cung kính. Ở trong giải đấu tông môn không lâu trước đó, Vương Minh Nhân liên tục vượt 10 tầng, thành tích xếp hạng 49. Vương Minh Nhân vốn tưởng bằng vào tu vi trúc cơ tầng 6, cộng thêm mấy bộ pháp khí hoàn chỉnh, hẳn là có thể chen vào 10 hạng đầu, hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp đồng môn khác, chỉ đứng hạng 49. Minh Nhân, ngươi có thể chen vào 50 hạng đầu, thực sự ra ngoài vi sư dự kiến, nhưng ngươi phải rõ, núi cao còn có núi cao hơn, có cả đống người lợi hại hơn ngươi. Bản tông có không ít đệ tử ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không tiện trở về, đặc biệt đệ tử phân đà hải ngoại, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Nếu là đệ tử phân đà hải ngoại cũng về tham gia giải đấu, ngươi chưa chắc có thể chen vào trăm hạng đầu. Từ Tử Hoa lời nói thấm thí dạy bảo, Vương Minh Nhân thành thật gật gật đầu, cung kính nói, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy dỗ. Còn có 3 năm, Thái Nhất bí cảnh mới có thể mở ra, 3 năm kế tiếp, tông môn sẽ huấn luyện cho các ngươi một đoạn thời gian, đề cao tỷ lệ sống sót của các ngươi, ngươi phải nghiêm túc học tập, nhất định không thể kiêu ngạo. Ba người Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, Lãnh Sư Muội phụ trách huấn luyện các ngươi. Vâng, Sư Phụ. Vương Minh Nhân đáp ứng, Từ Tử Hoa dặn dò vài câu, bảo Vương Minh Nhân lui xuống. Di chỉ Kim Dương Tông, trong hang núi phía sau thác nước, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Ba người bọn Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Màn hào quang màu lam như ẩn như hiện, bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Ba người bọn Uông Như Yên công kích 3 ngày 3 đêm, còn chưa đánh tan phòng ngự của màn hào quang màu lam. Vương Thanh Sơn cắn răng một cái, bắt pháp quyết, vô số hào quang màu xanh hiện lên ở trước người, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh, nhiều tới mấy trăm, bách kiếm quy nhất. Theo một tiếng của hắn hạ xuống, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh ở trên màn hào quang màu lam, nổ vang ầm ầm ầm. Màn hào quang màu lam tan vỡ, hóa thành các đốm sáng màu lam tán loạn biến mất. Thấy một màn như vậy, ba người bọn Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra sự vui mừng. Bọn họ đều ăn vào một viên thuốc màu lam, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, chín thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, biến thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, khí thế hùng hổ chém ở trên cửa đá. Một tiếng nổ vang lên, cửa đá bị đánh vỡ nát, một luồng thủy linh khí tinh thuần tuôn trào ra, lọt vào trong tầm mắt, là một mạng lớn thủy linh khí tinh thuần. Qua một hồi lâu, thủy linh khí tan đi, một cái hang đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Thanh Sơn nhịn xuống sự kích động trong lòng, khống chế con rối thú đi vào. Trên vách đá lồi lõm không bằng phẳng xung quanh khảm lượng lớn tinh thạch màu lam, thủy linh khí trong hang đá dị thường dư thừa. Bên trái hang đá có một cái giá đá cao 5 tầng, bên trên bày một ít khoáng thạch, tài liệu yêu thú và một ít ngọc giản đủ mọi màu sắc. Phía bên phải có một cái giường đá màu lam dài 3 trượng, rộng 1 trượng, tản mát ra một luồng thủy linh khí tinh thuần. Ở giữa có một cái đỉnh lớn màu lam cao khoảng 1 trượng, mặt ngoài điêu khắc 9 con dao lông nhỏ màu lam sống động như thật. 9 con dao lông nhỏ màu lam làm tư thế phun mây nhã mù, dị thường dữ tợn. Ở bên cạnh đỉnh lớn màu lam chất đống lượng lớn tài liệu luyện khí, các tài liệu này xếp thành một ngọn núi nhỏ, số lượng kinh người. Ôn Như Yên sải bước đi về phía tài liệu luyện khí, cẩn thận kiểm tra, phát hiện những tài liệu luyện khí này đều là thuộc tính thủy, phẩm giai chưa định ra. Vương Thanh Sơn thu đi mọi thứ trên giá đá, Ôn Như Yên thì thu hồi tài liệu thuộc tính thủy trên mặt đất. Vương Trường Hào tò mò lật lên nắp đỉnh lớn màu lam, bên trong có ba giọt chất lỏng màu đen, ba giọt chất lỏng màu đen không hòa vào nhau, cực kỳ cổ quái. Bọn họ tốn 3 ngày 3 đêm thời gian mới phá đi cấm chế bên ngoài. Chủ nhân động phủ hẳn là không phải tu sĩ kết đan, 89/10 là tu sĩ nguyên anh. Bởi vậy phỏng đoán, cái đỉnh lớn màu lam rất có thể là một món pháp bảo, còn là pháp bảo thuộc tính thủy. Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thuộc tính thủy. Cái đỉnh lớn màu lam này vừa lúc cho Vương Trường Sinh sử dụng. Ôn Như Yên vừa nghĩ đến đây, bảo Vương Trường Hào đậy nắp lại, lấy ra một viên trữ vật châu. Trữ vật châu xoay vù vù, phun ra một mảng lớn hào quang màu lam, che kín đỉnh lớn màu lam. Cái đỉnh lớn màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, bay lên trời. Đỉnh lô màu lam cách mặt đất không đến một thước, chợt trầm xuống mặt đất. Ông ông ông. Đỉnh lớn màu lam rơi về vị trí ban đầu, đất rung núi chuyển, toàn bộ hang đá đều chớp lên không thôi, chân vạc lún thật sâu vào mặt đất. Ba người bọn Ôn Như Yên nhìn nhau, cái đỉnh lớn màu lam thế mà nặng tựa vạn cân, trong đỉnh chứa là cái gì vậy? Ôn Như Yên có chút không tin, đánh một đạo pháp quyết lên trữ vật châu. Trữ vật châu nhất thời nở rộ ra hào quang chói mắt, bao phủ cái đỉnh lớn màu lam. Cái đỉnh lớn màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi bay lên. Một màn tương tự xuất hiện lần nữa. Cái đỉnh lớn màu lam vừa rời mặt đất khoảng một thước, chợt trầm xuống, giống như có một bàn tay to vô hình bắt lấy chân vạc. Ôn Như Yên nghiến răng một cái, pháp lực mênh mông trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trữ vật châu. Nàng không tin, pháp bảo không ai điều khiển, nàng cũng không có cách nào thu đi. Có pháp bảo này, có thể tăng cường thực lực của Vương Trường Sinh. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Ôn Như Yên tràn đầy sự kiên định. Trữ vật châu tỏa sáng rực rỡ, nở rộ ra hào quang cực kỳ chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đỉnh lớn màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi bay về phía trữ vật châu. Ôn Như Yên cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên. Đỉnh lớn màu lam càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị hào quang cuốn vào bên trong trữ vật châu. Ôn Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tay vẫy về phía trữ vật châu một cái, trữ vật châu bay trở về trên tay nàng. Thanh Sơn, Tam Thủ Dạo cháu hàng phục quen thuộc đối với tình huống nơi này, lần này có thể đạt được nhiều tài liệu luyện khí như vậy, may mà có cháu. Có những tài liệu này, phu quân hẳn là có thể luyện chế ra một pháp bảo thuộc tính thủy. Ôn Như Yên lau mồ hôi trên mặt, mặt lộ vẻ vui mừng nói, còn có cái giường đá kia, nếu đưa về, ở bên trên tu luyện khẳng định có thể làm ích hưởng nhiều. Vương Trường Hào chỉ vào cái giường đá màu lam đó, có chút hưng phấn nói, hắn lấy ra 3 thanh phi kiếm màu lam, chém về phía giường đá màu lam. Vài tiếng trầm đục vang lên, phi kiếm màu lam đánh ở trên giường đá màu lam, chưa lưu lại chút dấu vết nào. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém về phía giường đá màu lam. Một tiếng kim loại va chạm trầm đục vang lên, mặt ngoài giường đá màu lam có thêm một vết kiếm nhạt như không thấy. Trong mắt Vương Thanh Sơn chợt lóe lên sự ngạc nhiên, biến đổi pháp quyết, vô số hào quang màu xanh hiện lên ở trước mặt, hóa thành 100 thanh phi kiếm màu xanh. Bách kiếm quy nhất. 100 thanh phi kiếm màu xanh chém về phía giường đá màu lam, để lại một mảng lớn vết kiếm mờ nhạt. Uy lực của bách kiếm quy nhất chỉ dưới thần thông, bởi vậy có thể thấy được giường đá màu lam dị thường chắc chắn. Cái giường đá này hẳn là từng được tế luyện, muốn bổ xuống một khối, vẫn là tương đối khó khăn. Ta thấy chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Ôn Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, phân tích. Vương Thanh Sơn thi triển một đòn mạnh nhất bách kiếm quy nhất cũng chưa thể bổ xuống một khối. Càng đừng nói Ôn Như Yên và Vương Trường Hào. Nếu là có phù bảo, phải bàn luận riêng. So với ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm bảo vật khác. Vương Thanh Sơn cũng nghĩ như vậy. Vương Trường Hào có chút tiếc nuối, lưu luyến nhìn giường đá màu lam một cái. Bọn họ ngồi xuống điều tức, pháp lực khôi phục 7-8 phần mới rời khỏi. Khi rời khỏi, bọn họ thi triển pháp thuật hệ thổ, bịt lại cử động. Tương lai tu sĩ Vương gia, nếu có thể đi vào di chỉ Kim Dương Tông, có thể đến nơi này thu đi giường đá màu lam. Tam Thủ Dạo chở 3 người bọn họ bay ra khỏi thác nước, hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay lên bầu trời. Tòa nhà nào đó lớn mấy chục mẫu, 10 người bọn Diệp Đồng đứng ở trong sân, trên mặt mỗi người che kín nụ cười. Linh dược của vườn linh dược này thật sự không ít. Chỉ riêng linh dược ngàn năm đã có nhiều tới 20-30 cây, không được hoàn mỹ là bọn họ không cẩn thận xúc động cấm chế. 6 đồng môn chết thảm ở dưới cấm chế. Diệp sư huynh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? nơi nào cũng không đi, cứ ở lại nơi này, chờ đợi truyền tống ra ngoài. Diệp Đồng cũng không ngốc, chỉ cần bình an rời khỏi di chỉ, bằng vào mấy chục cây linh dược ngàn năm trên tay, cũng đủ hắn đổi được tài nguyên kết đan, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Tu sĩ trúc cơ tiến vào di chỉ cũng không ít, trúc cơ tầng 9 đã có mấy người, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của tu sĩ trúc cơ khác. Trước khi tiến vào di chỉ, Quảng Đông Nhân đã nói với hắn, nếu là tìm được vài cây linh dược ngàn năm, thành thật tìm nơi an toàn trốn đi, chờ đợi truyền tống rời khỏi. Bảo vật nhiều nữa, có bạn hưởng dụng mới được. Ngọn núi cao chọc trời nào đó, một luồng hào quang màu vàng từ nơi xa bay tới, đáp ở giữa sườn núi. Ba người bọn Vương Thanh Sơn từ trên lưng tam thủ dạo nhảy xuống, ánh mắt quét về phía trên núi. Trên núi có chút hoang vắng, ở ngoài trăm trượng, có một cái hang lớn 5-6 trượng. Tam thủ dạo lui đến trên người Vương Thanh Sơn, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô, tựa như có chút sợ hãi. Trong hẻm núi có yêu thú lợi hại nào đó, tam thủ dạo khá sợ hãi, có thể là yêu thú bậc 3. Đương nhiên, cũng có thể là sào huyệt yêu thú quần cư, có một điểm có thể khẳng định, bên trong khẳng định có thứ tốt, nếu không tam thủ dạo sẽ không đưa chúng ta tới nơi này. Sắc mặt Vương Thanh Sơn dị thường ngưng trọng, tam thủ dạo là yêu thú bậc 2 thượng phẩm, có thể khiến nó cảm thấy sợ hãi, rất có khả năng là yêu thú bậc 3. Ta đi vào dò đường, Cửu Tẩu, Thanh Sơn, hai người ở bên ngoài chờ ta. Vương Trường Hào chủ động xin đi giết giặc, Vương Thanh Sơn là người đứng đầu trúc cơ Vương gia, không thể có sơ suất. Quân Như Yên là vợ của Vương Trường Sinh, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Trường Hào đành phải chủ động dò đường. Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn cũng không phản đối, giao động thuật phù và pháp khí dùng một lần trên người cho Vương Trường Hào. Vương Trường Hào cũng giao con rối thú bậc 2 thượng phẩm kia cho Vương Trường Hào. Vương Thanh Sơn thu tam thủ giảo về túi linh thú, cùng Uông Như Yên chạy về nơi xa. Hai người đều vỗ lên trên người một lá bùa màu bạc nhạt, bóng người chợt mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Vương Trường Hào thả ra hai con rối thú khỉ vượn đi ở phía trước. Trên tay hắn nắm cầm một tấm kim độn phù, thật cẩn thận đi theo phía sau con rối thú, trên mặt tràn đầy sự đề phòng. Không qua bao lâu, hắn và hai con rối thú bước vào trong hang núi. Non nửa khắc sau, trong hang núi truyền đến một tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một luồng hào quang màu vàng từ trong hang núi bay ra. Một luồng hào quang màu trắng theo sát sau đó, trống. Một tiếng trống thật lớn của mãnh thú vang lên, hào quang màu vàng nghe được tiếng này, tốc độ trở nên chậm lại. Vương Trường Hào bị một mảng lớn hào quang màu vàng che kín, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Là yêu cầm bậc 3, chạy mau. Hào quang màu trắng là một con yêu cầm màu trắng lớn 3-4 trượng, yêu thú này đầu sư tử thân chim ưng, toàn thân trắng như tuyết, trên lưng mọc 4 cái cánh, là một con yêu cầm bậc 3. Yêu cầm bậc 3 hung hăng vỗ hai đôi cánh lông màu trắng, tiếng vù vù nổ vang, một mảng lớn lưỡi đao gió màu trắng bay ra ở trong một đợt tiếng xé gió, hướng thẳng đến Vương Trường Hào. Sắc mặt Vương Trường Hào biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra một lá cờ lệnh màu lam, phun ra một mảng lớn sương mù màu lam che kín toàn thân. Đồng thời ngoài thân hào quang màu vàng phình to, hóa thành một luồng hào quang màu vàng xé gió chạy đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của lưỡi đao gió màu trắng càng nhanh hơn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cánh tay đầm đìa máu từ trong sương mù màu lam rơi xuống. Hào quang màu vàng một lần nữa phình to, tốc độ càng nhanh hơn. Yêu cầm bậc 3 tự nhiên sẽ không tha cho Vương Trường Hào, nhẹ nhàng vỗ 4 cái cánh, hóa thành một đạo hào quang màu trắng lao thẳng về phía Vương Trường Hào, lấy độn tốc của nó. Không cần bao lâu có thể đuổi kịp Vương Trường Hào. Đúng lúc này, một mảng lớn hào quang màu vàng bay vút đến, chuẩn xác bao phủ yêu cầm bậc 3. Yêu cầm bậc 3 chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, nhất thời không thể động đậy. Ngay sau đó, trong tròng mắt nó lướt qua một chút khinh thường, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hào quang màu trắng ngoài thân lưu chuyển không ngừng, hào quang màu vàng tan vỡ. Lúc này, Vương Trường Hào đã biến mất ở chân trời. Ngân hoa sen màu vàng trên tay Vương Thanh Sơn tan vỡ ra. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, yêu cầm bậc 3 đã lao về phía hắn, bách kiếm quy nhất. Theo Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, vô số hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên ở hư không trước người hắn, hóa thành hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh. Hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng khắp toàn thân, tản mát ra một kiếm ý kinh người. Tiếng xẹt xẹt nổ vang, hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh về phía yêu cầm bậc 3. Vương Thanh Sơn ăn vào một viên thuốc màu lam, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Hắn phất tay áo, một mảng lớn kiếm khí màu xanh càng quét ra, hóa thành một đạo kiếm quang xanh thẳm, chở hắn bay đi, tốc độ cực nhanh. Yêu cầm bậc 3 cảm nhận được phi kiếm màu xanh tản mát ra kiếm ý kinh người, nó không dám đón đỡ, hung hăng vỗ bốn cái cánh, một mạng lớn cơn lốc màu trắng càng quét ra, thổi quét về phía đối diện. Hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh va chạm với cơn lốc màu trắng, nhất thời bộc phát ra tiếng nổ thật lớn, sóng khí cuồn cuộn, trống. Yêu cầm bậc ba phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, giang bốn cái cánh ra, hóa thành một đạo hào quang màu trắng đuổi theo về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn quay đầu nhìn yêu cầm bậc ba phía sau một cái, vẻ mặt bối rối, hắn bấm quyết lần nữa, vô số hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, hóa thành hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh, rập trời rập đất đánh về phía yêu cầm bậc ba. Yêu cầm bậc ba một lần nữa phóng ra một cơn lốc màu trắng, nghiền nát phi kiếm màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, kiếm quang dưới chân đẩy nhanh tốc độ, bay về phía rừng rậm bên dưới, yêu cầm màu trắng đuổi theo không tha. Một bên khác, mảnh đất trống nào đó chợt sáng lên một luồng ánh sáng bạc, hiện ra bóng dáng Uông Như Yên. Thừa dịp Vương Thanh Sơn dẫn dắt trời đi yêu cầm bậc ba, Uông Như Yên bước nhanh lao về phía hang núi nơi xa. Trên tay nàng còn có hai tấm hỏa độn phù. Cho dù yêu cầm bậc ba trở về, nàng có thể bóp nát hỏa độn phù chạy trốn. Hang núi ẩm ướt âm u, nàng đi mười mấy bước, một luồng hàn ý thấu xương liền đập vào mặt. Uông Như Yên thêm vào cho mình một vòng bảo hộ, lúc này mới dễ chịu hơn chút. Hang núi uốn lượn, hai bên vách đá gập ghềnh. Non nửa khắc sau, một hang đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt Uông Như Yên. Góc dưới bên trái hang đá có một đầm nước lớn mấy chục trượng, bên đầm cũng đã kết băng. Trên mặt đất phân tán một ít bàn ghế đá, hiển nhiên có người từng ở lại đây. Vách đá tới gần đầm nước đều đã kết băng, hàn khí ép người. Trên không đầm nước có một mảng lớn thạch nhũ màu trắng, ngẫu nhiên có một giọt nước màu lam nhỏ vào trong đầm nước. Đầm nước rộng tuyết, một cây linh dược cũng chẳng có. Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng nhìn nước đầm trong đầm nước một lần, không nói hai lời, lấy ra một cái hồ lô màu lam, nháy mắt phóng to gấp 10, bay đến trên không đầm nước. Thuộc. Nàng biến đổi pháp quyết, đánh một pháp quyết lên trên hồ lô màu lam, bề mặt hồ lô màu lam sáng lên vô số linh văn, phun ra một mảng lớn hào quang màu lam, che kín nước đầm. Một mảng lớn nước đầm màu lam bị hào quang màu lam cuốn vào trong hồ lô màu lam, hang đá tản mát ra khí lạnh, đều là nước đầm trong đầm nước tạo thành, nước bình thường sẽ không rét lạnh như vậy, hoặc là thiên địa linh thủy, hoặc là phía dưới đầm nước có bảo vật, hoặc là linh mạch thuộc tính băng. Nước đầm cũng không nhiều, không qua bao lâu, đầm nước đã bị rút cạn, toàn bộ nước đầm đều bị hồ lô màu lam thu đi, bề mặt hồ lô màu lam cũng đã kết băng. Uông Như Yên bật pháp quyết, hồ lô màu lam khôi phục kích thước ban đầu, bay trở về tay áo của nàng biến mất. Nàng dọc theo lối tới, nhanh chóng rời khỏi. Dòng suối nhỏ chảy xiết nào đó, bên bờ chợt sáng lên vô số hào quang màu lam, hiện ra bóng dáng Vương Thanh Sơn. Quần áo Vương Thanh Sơn rách tung tóe, trên quần áo có một chút lá cây, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút chật vật. Cuối cùng cắt đuôi được con súc sinh đó, không biết cựu thẩm và thập bát thúc thế nào rồi. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, ăn vào một viên thuốc màu lam, thả ra tam thủ giả hộ pháp cho hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng hào. Ô ô! Tam thủ giả nằm úp ở trên mặt đất, bộ dáng lấy lòng Vương Thanh Sơn. Ngươi cái tên này lá gan không nhỏ, thế mà dám dẫn chúng ta đi sào huyệt yêu cầm bậc ba. Cũng không biết thập bát thúc có việc gì hay không. Vương Thanh Sơn dùng một loại giọng điệu trách cứ nói. Tam thủ giả cúi đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô, tựa như đang kể ra mình tủi thân và uất ức. Thôi, cũng không thể trách ngươi, ngươi lại không biết nói. Trong di chỉ có yêu thú bậc ba, xem ra không thể chạy lung tung khắp nơi. Nếu lại đụng phải yêu thú bậc ba, chưa chắc có thể chạy thoát nữa. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, thu tam thủ giả về túi linh thú. Đúng lúc này, một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên. Vương Thanh Sơn hơi biến sắc, đảo tròng mắt, đi về phía ngọn nguồn thanh âm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở trong một mảng rừng rậm, nơi cách mấy chục trượng, có một cửa hang màu đen lớn mấy trượng, tiếng nổ chính là từ bên trong truyền đến. Đột nhiên, Vương Thanh Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy Uông Như Yên từ trên cao hạ xuống. Cửu thẩm, sao người ở nơi này? Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, truyền âm hỏi. Ta dọc theo tuyến đường thập bát đệ chạy trốn tìm kiếm, đột nhiên nghe được một đợt tiếng nổ thật lớn, ta đoán, có thể là thập bát đệ, liền tới đây nhìn một cái. Thanh Sơn, cháu không sao chứ? Uông Như Yên truyền âm nói, thu hồi phi hành pháp khí, thu liệm pháp lực dao động của mình. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, truyền âm nói, hẳn là không phải thập bát thúc, mặt đất không có chút vết máu. Cháu vừa rồi vận dụng thần thức nhìn quét qua, Trong hang núi có mấy khí tức của người tu tiên, bây giờ chỉ còn lại có hai luồng, hẳn là đệ tử môn phái khác. Di chỉ không nhỏ, không có bí phù đặc thù, bọn họ tìm kiếm chung quanh, cũng không nhất định có thể tìm được Vương Trường Hào. Vương Trường Hào mất một tay, hẳn là sẽ tìm một nơi bí ẩn trốn đi chữa thương. Thanh Sơn, ý của cháu là... Xem tình huống trước, nếu là đệ tử Bách Thú Tông, giết không tha, nếu là đệ tử môn phái khác, thôi. 7 năm trước, nhiều tộc nhân Vương gia chết ở trên tay đệ tử Bách Thú Tông, Vương Thanh Sơn hận thấu xương đối với đệ tử Bách Thú Tông, chuyến đi di chỉ một lần này. Đệ tử Bách Thú Tông cũng tiến vào di chỉ rồi. Nói tới, Vương Thanh Sơn còn chưa từng đụng tới đệ tử Bách Thú Tông. Bồng Dư Yên bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, thu liệm khí tức. Một lát sau, tiếng độ biến mất, tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên đều vỗ lên trên người một lá bùa màu bạc, bóng người mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, một thanh niên áo bạc từ trong hang núi đi ra, chính là Tô Nhất Hàn. Sắc mặt Tô Nhất Hàn hơi tái nhợt, áo màu bạc trên người dính không ít vết máu. Tô Nhất Hàn tựa như chưa phát hiện Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên, chậm rãi đi tới vị trí bọn họ ẩn thân. Ánh sáng bạc lóe lên, Vương Thanh Sơn hiện ra bóng người, ánh mắt nhìn chăm chăm Tô Nhất Hàn, trong mắt tràn đầy sát ý, kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Tô Nhất Hàn bây giờ lạc đàn, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn muốn giết Tô Nhất Hàn, báo thù cho tộc nhân chết đi. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chính thanh phi kiếm màu xanh từ trong hộp kiếm sau lưng bay ra, tản mát ra kiếm ý kinh người. Một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, chính thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, khí thế hùng hổ chém về phía Tô Nhất Hàn. Tô Nhất Hàn không chút hoang mang, há mồm phun ra một luồng ánh sáng bạc, hóa thành một cây cờ lệnh ánh bạc rực rỡ. Trên mặt cờ thiêu một con mãng xà màu bạc sống động như thật. Trên mặt cờ có lượng lớn hồ quang màu bạc nhảy lên, tản mát ra linh khí dao động kinh người, hóa hình. Tô Nhất Hàn lạnh lùng quát một tiếng, đánh một đạo pháp quyết lên trên cờ lệnh màu bạc. Mặt cờ nhất thời nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt. Một con mãng xà khổng lồ màu bạc hình thể thật lớn từ trong ánh sáng bạc lao ra, lao về phía thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Mãng xà khổng lồ màu bạc là bản mạng pháp khí của Tô Nhất Hàn biến thành. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh không phải đối thủ của mãng xà khổng lồ màu bạc. Vương Thanh Sơn nhíu mày, Tô Nhất Hàn tựa như biết hắn tồn tại, cái này cũng không kỳ quái. Hắn vừa rồi vận dụng thần thức nhìn quét, Tô Nhất Hàn khẳng định có cảnh giác. Một đợt tiếng vang trầm âm âm âm từ dưới lòng đất chui đến. Trong lòng Vương Thanh Sơn thầm kêu không ổn, trong lòng kinh hãi, muốn đẩy ra, lại đã muộn. Hai bàn tay màu vàng thật lớn chợt từ lòng đất chui ra, lập tức bắt được hai chân Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhất thời không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Tô Nhất Hàn lộ ra một chút nhạo báng. Vương Thanh Sơn vận dụng thần thức tra xét tình huống hang núi. Tô Nhất Hàn liền phát hiện có người ở bên ngoài mai phục, chỉ là không biết là ai. Tô Nhất Hàn cố ý lộ ra sơ hở, dụ Vương Thanh Sơn đánh lén. Đồng bạn của Tô Nhất Hàn nhân cơ hội từ lòng đất đánh lén. Mặt đất phía sau Vương Thanh Sơn chợt chui ra một thanh trường kiếm màu vàng, nhanh chóng chém về phía Vương Thanh Sơn. Nơi trường kiếm màu vàng đi qua, dưới lòng đất phồng lên một cái ổ đất lớn, hiển nhiên dưới lòng đất có người. Vương Thanh Sơn mở mồm phun ra thanh liên kiếm, vòng quanh hắn quay tròn, tỏa sáng rực rỡ. Hắn vừa lấy ra bản mạng pháp khí, hai tay Tô Nhất Hàn nâng một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng đánh tới. Sắc mặt Vương Thanh Sơn căng thẳng, bắt kiếm quyết, thanh liên kiếm rung lên, một mạng lớn bóng kiếm màu xanh lóe lên, chém về phía đối diện. Bóng kiếm màu xanh chém nát quả cầu sét cỡ lớn, một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên. Lôi quang bắn ra bốn phía. Lúc này, trường kiếm màu vàng cách Vương Thanh Sơn không đến 3 trượng. Đúng lúc này, Quân Như Yên cũng đã hiện thân. Nàng nâng tay, một tấm đại lưu sa phù bay ra, hóa thành một luồng hào quang màu vàng nhập vào mặt đất dưới chân Vương Thanh Sơn. Hào quang màu vàng lóe lên, đất dưới chân Vương Thanh Sơn nhanh chóng hóa thành bùn cát màu vàng tơi xốp. Vương Thanh Sơn tung người bay lên, đáp ở nơi xa. Quân Như Yên mở mồm, phượng vĩ cầm từ trong đó bay ra, dựng trên mặt đất. Ngón tay ngọc mảnh mai của nàng kéo mấy sợi dây đàn, buông lỏng tay, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, mười mấy lưỡi đao ánh sáng cỡ lớn dài như tấm ván cửa bay ra, chém về phía chỗ trường kiếm màu vàng. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, trên mặt đất có thêm mười mấy cái hố đất thật dài, tiếng xé gió nổ vang, một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, sau khi mơ hồ một cái, huyễn hóa ra hơn 100 bóng kiếm màu xanh, chém về phía mặt đất. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất bị chém chia 5 xẻ 7, mơ hồ có thể nhìn thấy một thi thể vết thương chồng chất, Một luồng linh khí dao động kinh người từ chỗ Tô Nhất Hàng lao vút lên trời. Tô Nhất Hàng ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, bên thân lơ lửng một lưỡi đao tàn phá màu bạc loang lộ vết gỉ. Lưỡi đao tàn phá màu bạc tản mát ra linh khí dao động kinh người. Trên lưỡi đao tàn phá mơ hồ có thể thấy được phù văn rậm rạp. Lưỡi đao tàn phá này là mạnh pháp bảo, hắn không tin Vương Thanh Sơn có thể ngăn được mạnh pháp bảo công kích. Vương Thanh Sơn phát hiện không ổn, bắt kiếm quyết, thanh liên kiếm tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, chém về phía Tô Nhất Hàng. Đi chết đi! Tô Nhất Hàng rống to một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, lưỡi đao tàn phá màu bạc hóa thành một cầu vòng màu bạc, đón về phía cầu vòng màu xanh. Sắc mặt Tô Nhất Hàng tái nhợt đi, kích hoạt mạnh pháp bảo tiêu hao không ít pháp lực. Một tiếng đổ vang lên, cầu vòng màu bạc dễ dàng đánh tan cầu vòng màu xanh, bản mạng pháp khí bị hủy. Vương Thanh Sơn mở mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Cầu vòng màu bạc khí thế hùng hổ chém về phía Vương Thanh Sơn, tràn ngập ý tứ chém giết hắn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, quát khẽ một tiếng, bắt kiếm quy nhất. Một mạng lớn hào quang màu xanh hiện lên ở trước người hắn, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh. Mỗi một thanh phi kiếm màu xanh giống như thực thể, chớp lên cao thấp, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân, kiếm ý kinh người. Hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng kết hợp một thể, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh hình thể thu to, mở ra cái mồm to như chậu máu lao về phía cầu vòng màu bạc. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mãng xà khổng lồ màu xanh và cầu vòng màu bạc va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại, ánh sáng bạc và ánh sáng xanh đan xen. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng sấm sét vang lên thật lớn, mấy chục tia chớp màu bạc bắn nhanh đến. Quân Như Yên rót pháp lực trong cơ thể vào trong phượng vĩ cầm tỏa sáng rực rỡ, mặt ngoài hiện ra những âm phù. Ngón tay ngọc của Quân Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, một đợt tiếng đàn réo rắt vang lên, một làn sóng âm xanh thảm thổi quét ra, va chạm với mấy chục tia chớp màu bạc, nhất thời bộc phát ra một đợt tiếng nổ thật lớn. Pháp lực Vương Thanh Sơn không còn lại bao nhiêu, hắn không nói hai lời, lấy ra năm con khỉ vượng rối thú bậc hai. Khống chế con rối thú tiêu hao là thần thức, không phải pháp lực. Trong miệng năm con khỉ vượng rối thú có các đốm linh quang hiện lên, linh quang chợt lóe, năm cục sáng thu to bay ra, hướng thẳng đến Tô Nhất Hàng. Ôn Dư Yên cũng thả ra năm con rối thú bậc hai, hoặc phóng thích đao lửa màu đỏ, hoặc phóng thích phi kiếm màu xanh công kích Tô Nhất Hàng. Tô Nhất Hàng đối mặt 10 con rối thú bậc hai công kích, có chút luống cuống tay chân, bằng vào hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí miễn cưỡng ngăn cản. Hắn hối hận xanh cả ruột rồi, vốn tưởng lấy ra mạnh pháp bảo có thể thắng dễ dàng, ai ngờ được Vương Thanh Sơn nắm giữ một môn bí thuật cường đại. Đương nhiên, nếu không phải bản mạng pháp khí của Vương Thanh Sơn cắt giảm bộ phận uy lực của mạnh pháp bảo chưa chắc sẽ hủy diệt. Tiếng xẹt xẹt vang to, vô số sợi tơ nhỏ từ trong ống tay áo của Uông Như Yên bay ra. Sợi tơ nhỏ là tơ tầm bậc hai thượng phẩm, vô số tơ tầm bay múa một trận, hóa thành vô số sợi dây thừng nhỏ, cuốn lấy mãng xà khổng lồ màu bạc. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bừng sáng lên, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh chém về phía Tô Nhất Hàng. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, mười mấy lưỡi đao ánh sáng to như tấm ván cửa bay ra, đánh về phía Tô Nhất Hàng. Nơi lưỡi đao ánh sáng cỡ lớn đi qua, vang lên một trận tiếng xé gió. Tô Nhất Hàng vẻ mặt tuyệt vọng, lộ ra nét điên cuồng, lấy ra hai hạt châu ô quang lập lòe, ném về phía Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn. Hai hạt châu màu đen rời tay, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém xuống trước mặt. Hét thảm một tiếng, Tô Nhất Hàng bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai mảnh. Cựu thẩm cẩn thận, pháp khí hắn lấy ra có hỏa độc. Vương Thanh Sơn nhắc nhở một câu, nay gần tay, một thanh phi kiếm màu vàng tím liền xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, một mạng lớn kiếm khí màu xanh càng quét ra, đồng thời, hắn hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lui về phía sau. Ngón tay ngọc của Uông Như Yên lướt qua dây đàn, một làn sóng âm màu xanh càng quét ra. Nàng lấy ra hai tấm thổ tường phù, hóa thành hai bức tường đất màu vàng cao mấy trượng, che ở trước người. Ầm ầm ầm. Hai tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, bộc phát ra một mạng lớn lôi quang màu đen. Một làn sóng khí cường đại thổi quét ra bốn phía, thổi bay lượng lớn các đá. Thời gian ba nhịp thở qua đi, lôi quang màu đen tan đi, hai bức tường đất màu vàng cũng vỡ vụn. Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lần này quả thật hung hiểm, nếu không phải Vương Thanh Sơn nắm giữ một môn ngụy thần thông bách kiếm quy nhất, hai người chỉ sợ đã chết thảm ở trên tay Tô Nhất Hàng. Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên đều lấy ra một viên thuốc màu lam, nuốt dùng, khôi phục pháp lực. Bọn họ lục soát lấy đi tài vật trên hai thi thể, phóng quả cầu lửa thiêu hủy thi thể, nâng bước đi về phía hang núi. Sau khi khôi phục pháp lực, Vương Thanh Sơn đổ ra đồ vật từ trong vài cái túi trữ vật lục soát ra trên người Tô Nhất Hàn. Sau khi hào quang cuốn qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Khoáng thạch, linh dược, hộp gỗ, linh trúc, tài liệu yêu thú đều có, số lượng nhiều, ra ngoài Vương Thanh Sơn dự kiến. Bọn họ cẩn thận kiểm kê một lần, giá trị cao nhất là linh dược. Linh dược có hơn 300 cây, đều là linh dược trăm năm, 7 cây linh dược 500 năm trở lên. Trong đó có 3 trái lưu diễm quả 600 năm tuổi. Lưu diễm quả là linh quả thuộc tính hỏa, dùng để luyện chế đan dược bậc 3 không thành vấn đề. Thanh Sơn, chúng ta một lần này thu hoạch không ít, ta thấy chúng ta không cần tiếp tục chạy lung tung, chờ đợi truyền tống ra ngoài là được. Quân Dư Yên đề nghị, chuyến này đạt được một cái đỉnh lưu cấp bậc pháp bảo, còn có một lưu tài liệu luyện chế pháp bảo, thu hoạch đã rất lớn. Trong di chỉ có yêu thú bậc 3, chạy lung tung khắp nơi, một lần nữa gặp phải yêu thú bậc 3, bọn họ chưa chắc có thể chạy thoát. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cháu cũng nghĩ như vậy, chỉ không biết thập bát thúc thế nào, còn có thập nhị đệ, hy vọng bọn họ bình an vô sự. Bản mạng pháp khí của hắn bị hủy, đối địch thiếu một phần chỗ dựa, không cần thiết chạy lung tung khắp nơi nữa. Hang động nào đó trong lòng đất, Vương Thanh Thương ngồi bệt ở trên mặt đất, vẻ mặt mỏi mệt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vệ sĩ giáp vàng đứng ở trước người hắn, không nhúc nhích, trường đao màu vàng trên tay có vài chỗ mẻ to bằng ngón tay. Trên vách đá có một cái hố thật lớn, mơ hồ có thể thấy được điểm sáng hai màu vàng đỏ. Hắn vẫn luôn khai thác xích kim khoáng thạch, chưa từng rời khỏi nơi đây. Non nửa canh giờ sau, thần thức Vương Thanh Thương khôi phục 7-8 phần, đổi linh thạch cho vệ sĩ giáp vàng, bắt pháp quyết. Vệ sĩ giáp vàng tiếp tục vung trường đao màu vàng bổ về phía vách đá. Trong hang núi bí ẩn nào đó, Vương Trường Hào ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay trái không cánh mà bay. Cửa hang núi bị bịt kín. Mấy con rối thú bậc 2 đứng ở một bên, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Vương Trường Hào mở mắt, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải Vương Thanh Sơn dẫn đi yêu cầm bậc 3, hắn chỉ sợ đã chết. Trong di chỉ có yêu thú bậc 3, hắn lại mất một tay, không dám tự tiện hành động nữa. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cứ ở lại trong hang núi, chờ đợi truyền tống ra ngoài. Nói tới, số hắn kém đến cực điểm, cũng may chưa mất mạng, cũng không biết ba người bọn Vương Thanh Sơn thế nào rồi. 7 ngày sau, Vương Trường Hào chỉ cảm thấy một lực hút cường đại bỗng dưng xuất hiện, hắn vội vàng thu hồi toàn bộ con đối thú. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên một ngọn núi cao hoang vắng. Vương Trường Hào nhìn ra xung quanh, thấy được mấy vị tu sĩ trúc cơ, có tu sĩ đường quốc, cũng có tu sĩ ngụy quốc. Vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, thả ra mấy con đối thú bậc 2, trên mặt đầy đề phòng. Di chỉ đã đóng cửa, ai về nhà nấy. Một giọng nam tử hùng hậu từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, mười mấy luồng độn quang từ đỉnh núi phụ cận bay lên, bay về phía nào đó. Tu sĩ khác nhìn con đối thú Vương Trường Hào thả ra, có chút kiên kỵ, bọn họ thả ra pháp khí phi hành, bay về phía nơi trú đóng của phe mình. Bây giờ đã ra khỏi di chỉ, muốn đánh, cũng phải hỏi tu sĩ kết đan kỳ trước. Vương Trường Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhảy đến trên lưng một con rối phi ưng, bắt pháp quyết, con rối phi ưng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, Vương Trường Hào liền thấy được đệ tử Bách Linh Môn, đáp xuống giữa đệ tử Bách Linh Môn. Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đã về tới giữa đệ tử Bách Linh Môn. Nhìn thấy Vương Trường Hào, ba người bọn họ đều rất vui vẻ. 200 tu sĩ trúc cơ tiến vào di chỉ có hơn 100 tu sĩ trúc cơ còn sống rời khỏi di chỉ. Tu sĩ trúc cơ còn sống rời khỏi di chỉ, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười. Tu sĩ trúc cơ đường quốc giảm quân số tương đối nhiều. Dù sao bọn họ số người tiến vào di chỉ khá ít, bị nhằm vào cũng là chuyện rất bình thường. Thê thảm nhất là đệ tử Bách Thú Tông, không có một ai còn sống sót đi ra. Sắc mặt tông chủ Bách Thú Tông Lỗ Triết Dị thường khó coi. Tô Nhất Hàn là đối tượng hắn trọng điểm bồi dưỡng, cố ý ban cho phù triện bậc 3 cùng hộ thân linh phù, vậy mà không thể sống sót đi ra. Lý Đạo Hữu, trong di chỉ có yêu thú bậc 3 sao, đệ tử Bách Thú Tông chúng ta, thế mà không một ai sống sót đi ra. Nghe xong lời này, trong lòng Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên căng thẳng, vẻ mặt như thường. Nhìn thấy sắc mặt Lỗ Triết rất khó coi, Lý Hải Phong nhìn về phía môn hạ đệ tử. Các ngươi gặp yêu thú bậc 3 sao, có ai từng gặp được đệ tử Bách Thú Tông không? Bẩm Lý Sư Bá, trong di chỉ có yêu thú yêu cầm yêu trùng bậc 3, số lượng không nhiều, nhưng thực lực khá mạnh. Nhiều đệ tử bản tông chết ở trên tay một con yêu thú bậc ba. Đệ tử môn phái khác cũng truyền âm báo cáo tình huống cho sư môn trưởng bối. Có người gặp yêu thú bậc ba, có người gặp yêu trùng bậc ba. Sống chết có số phú quý do trời, bọn họ đã lựa chọn đi vào, không thể sống sót đi ra. Đây là số mạng của bọn họ. Di chỉ Kim Dương Tông đóng cửa, một lần sau mở ra, không biết là khi nào. Chúng ta ai về nhà nấy đi. Lý Hải Phong mở miệng đề nghị. Tu sĩ kết đan đám người Quảng Đông Nhân cũng chưa phản đối. Bọn họ đều vội vã quay về xem xét thu hoạch của đệ tử mình. Cứ như vậy, bọn họ ai về nhà nấy, Quảng Đông Nhân dẫn theo đệ tử Bách Linh Môn cùng bốn người bọn Uông Như Yên rời khỏi. Vẻ mặt Uông Như Yên có chút thấp thỏm, lo lắng Quảng Đông Nhân hỏi thu hoạch của tu sĩ Vương gia ở trong di chỉ. Khiến nàng thở phào một hơi là Quảng Đông Nhân cũng chưa từng hỏi một câu nào, ngược lại tự mình đưa bọn họ về Thanh Liên Sơn Trang. Quảng Đông Nhân đã biết thu hoạch của đám người Diệp Đồng, những linh dược đó đủ cho hắn tu luyện đến kết đan tầng 9. Bốn người bọn Uông Như Yên đạt được cái gì, đó là cơ duyên của bọn họ, Quảng Đông Nhân sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, chủ yếu là Vương Trường Sinh đã kết đan, nếu không Quảng Đông Nhân khẳng định phải hỏi đến. Vương Đạo Hữu, nếu là xuất quan, hy vọng hắn thực hiện ước định. Chờ phu quân xuất quan, nhất định chuyển lời này của sư phụ cho phu quân, xin sư phụ yên tâm. Ngôn Như Yên cung kính nói, Quảng Đông Nhân đối đãi vương gia quả thật không tệ, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bội bạc. Quảng Đông Nhân gật gật đầu, dẫn theo môn nhân đệ tử rời khỏi. Không qua bao lâu, bốn người bọn Uông Như Yên liền xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Chuyến đi di chỉ, bọn họ phát tài một khoản lớn, vài thứ kia cộng lại, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Ngoài ra, còn có một đống ngọc giản. Sau khi tra xét nhiều tấm ngọc giản, Uông Như Yên phát hiện, chủ nhân động phủ kia quả thật là tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó một ngọc giản ghi lại tâm đắc luyện khí người này lưu lại, kèm theo phương pháp luyện chế nhiều loại pháp bảo. Quý giá nhất là phương pháp luyện chế một món pháp bảo tên Sơn Hải Châu, tài liệu luyện khí chất đóng ở trên mặt đất, chính là tài liệu luyện chế Sơn Hải Châu, có nhiều tới 3 phần. Cái đỉnh lớn màu lam kia tên Cửu Giao Đỉnh, nghiêm khắc mà nói, đỉnh này là một cái lò luyện khí, pháp bảo chuyên môn dùng để luyện khí, 3 giọt chất lỏng màu đen trong đỉnh, là nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy là một loại tài liệu thuộc tính thủy quý giá. Một giọt nhất nguyên trọng thủy nặng tựa vàng cân, trách không được Uông Như Yên hao hết pháp lực mới có thể thu đi Cửu Giao Đỉnh. Trừ mấy thứ này, còn có nhiều môn công pháp. Một môn công pháp huyền phẩm Cửu Nguyên Kim Ngọc Quyết có thể tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, 2 môn công pháp huyền phẩm có thể tu luyện đến Kết Đan Kỳ. Phân biệt là Trường Xuân Hóa Nguyên Công cùng Ngự Linh Mật Sách. Cửu Nguyên Kim Ngọc Quyết là công pháp tính kim loại, Trường Xuân Hóa Nguyên Công là công pháp thuộc tính mộc. Về phần Ngự Linh Mật Sách, thích hợp những người tu tiên thích điều khiển linh thú linh cầm kia tu luyện. Tiếc nuối là không có công pháp địa phẩm. Trong một ngọc giản màu lam ghi lại tên chủ nhân động phủ, người này đạo hiệu Minh Thủy Thượng Nhân. Nhìn từ đạo hiệu của người này, còn có ngọc giản khác ghi lại, người này hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Nhưng không có công pháp thuộc tính thủy, trừ Cửu Giao Đỉnh, không có món pháp bảo thứ hai. Ôm Như Yên lớn mật đoán, Minh Thủy Thượng Nhân lúc chuẩn bị luyện chế Sơn Hải Châu, đột nhiên có khách tới chơi, hắn đi ra ngoài tiếp đại khách nhân. Ngay sau đó yêu tộc đánh tới Kim Dương Tông, Minh Thủy Thượng Nhân vội vàng rời khỏi động phủ, không còn trở về nữa. Về phần công pháp cùng pháp bảo hắn tu luyện, hẳn là đều mang ở trên người. Cửu Giao Đỉnh chỉ là một cái lò luyện khí, lấy để ngăn địch có chút miễn cưỡng. Sơn Hải Châu là một pháp bảo loại trọng lượng, thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng, đáng tiếc chỉ có tài liệu, không phải thành phẩm. Thạch Bác Đệ, để an tâm ở trong tộc điều dưỡng, Thanh Sơn Thanh Thuân, các cháu mấy năm tới thành thật ở trong tộc tu luyện, tạm thời đừng ra ngoài săn giết yêu thú. 2 năm sau, các cháu đi Thái Nhất Tiên Môn một chuyến, đưa 3 trái lưu diễm quả 600 năm tuổi kia cùng một khoản linh thạch cho Minh Nhân Thúc. Ôm Như Yên vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. 3 năm sau, Vương Minh Nhân cần vào Thái Nhất Bí Cảnh, có tỷ lệ nhất định tìm được thiên địa linh thủy. Ôm Như Yên tự nhiên không thể để Vương Minh Nhân bỏ sức miễn phí. Nàng phải đưa cho Vương Minh Nhân một vài thứ, để hắn cảm nhận được gia tộc ấm áp, tăng cường lòng trung thành của Vương Minh Nhân đối với gia tộc, mới có thể cam tâm tình nguyện hồi báo gia tộc. 3 người bọn Vương Trường Hào liên thanh đáp ứng, thứ bọn họ nộp lên gia tộc, toàn bộ chuyển đổi thành điểm công đức. Uông Như Yên đạt được một lượng lớn điểm công đức, Vương Thanh Thương khống chế con đối thú khai thác xích kim khoáng thạch, khai thác ra mấy ngàn cân xích kim khoáng thạch, cũng đạt được một lượng lớn điểm công đức. Gia chủ, người mau chóng bán hết tài liệu luyện khí, tài liệu yêu thú bậc 2, đổi thành linh thạch, tranh thủ ở trước khi phu quân xuất quan, kiếm cho hắn một món pháp bảo phòng ngự. Cháu biết rồi, cửu thẩm, cháu sẽ mau chóng xử lý chỗ tài liệu này, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Vương Thanh Khải không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Đồ vật bốn người bọn Uông Như Yên mang về không ít, khoáng thạch, linh trúc, linh mục, tài liệu yêu thú, linh dược trăm năm, năm loại tài liệu này bán ra toàn bộ, có thể kiếm được mười mấy vạn linh thạch. Vương gia bây giờ đã trả hết nợ nần, không nợ gì, toàn thân nhẹ nhõm. Bây giờ một sự kiện quan trọng nhất chính là kiếm cho Vương Trường Sinh một món pháp bảo phòng ngự. Nói chuyện phiếm chốc lát, năm người bọn Uông Như Yên ai về chỗ ở người đấy. Chuyến đi di chỉ, Uông Như Yên trải qua nhiều lần sinh tử chém giết, cảm giác bình cảnh có sự buông lỏng. Nàng tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến vào trúc cơ tầng 7. Tối hôm đó, Uông Như Yên cùng nhau dùng bữa tối với con cháu, nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt của hai đứa chắc. Trên mặt Uông Như Yên tràn đầy nét cưng chiều. Thanh Chí, Sang Sang, ta tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, việc trong nhà, các con để ý nhiều hơn chút, chiếu cố tốt hai đứa chắc của ta. Con biết rồi, mẹ, người yên tâm bế quan đi. Uông Như Yên chơi với hai chắc nội chốc lát, đứng dậy rời khỏi, tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Nàng khoanh chân ngồi xuống một tấm bồ đoàn màu xanh lục, nhắm mắt. Không qua bao lâu, ngoài thân của nàng hiện ra hào quang màu xanh, từng âm phù huyền ảo bỗng dưng hiện lên ở quanh thân của nàng, mơ hồ tạo thành một khúc nhạc. Ngô Quốc, Đoạn Hồn Uyên. Đoạn Hồn Uyên ở đông bắc bộ Ngô Quốc, kéo dài mấy ngàn dặm, lời đồn tu sĩ cấp cao của hai tộc Nhân Yêu ở đây đấu pháp, đánh trời sụp đất nứt, có không ít tu sĩ chết thảm ở đây, xác chồng chất khắp nơi, Đoạn Hồn Uyên, bởi vậy được đặt tên. Đoạn Hồn Uyên linh khí mỏng manh, tài nguyên yêu thú thưa thớt, hiếm thấy bóng người. Một ngày này, một luồng độn quang màu lam từ chân trời nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái, bay vào trong Đoạn Hồn Uyên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hào quang màu lam ngừng lại ở trước một vách đá dốc đứng. Hào quang màu lam là một con thuyền bay màu lam, ba nam hai nữ năm tu sĩ trúc cơ đứng bên trên. Vương Minh Giang cũng ở bên trong. Sau khi có con, Vương Minh Giang phụ trách săn giết yêu thú, Mạc Thải Vân ở lại trong nhà chiếu cố con cái, truyền thụ con cái tri thức tu tiên. Đây cũng là chuyện không có cách nào, săn giết yêu thú ngắn thì một hai tháng, lâu là hơn nửa năm, bọn họ chung quy không thể bỏ lại con cái mặc kệ nhỉ. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, Vương Minh Giang đành phải gánh vác trọng trách nuôi gia đình, Mạc Thải Vân chiếu cố con cái. Hai tháng trước, một người bạn tốt mời Vương Minh Giang tầm bảo, nói là phát hiện động phủ của tu sĩ, nhưng hắn chỉ đồng ý mang theo một người. Vương Minh Giang và Mạc Thải Vân thương lượng, hai người tính toán mãi, Vương Minh Giang đi theo bạn tốt tầm bảo, Mạc Thải Vân ở lại phường thị, chiếu cố con cái. Vương Minh Giang từng nghĩ, sau khi tầm bảo, liền dẫn theo vợ con quay về gia tộc, hắn muốn cho con cái một tương lai tốt đẹp, cho dù hắn đã làm chuyện sai lầm, trẻ con là vô tội, có gia tộc bồi dưỡng, con cái mới có thể có một tương lai tốt hơn, nếu có thể tìm được bảo vật quay về gia tộc, đó là không còn gì tốt hơn. Lý Đạo Hữu, chỗ ngươi nói ở nơi này. Vương Minh Giang nhíu mày nói, hắn đã sớm buông ra thần thức, nhìn quét phụ cận một lần, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn mỉm cười, lấy ra một cây cờ lệnh màu vàng, vẫy về phía không trung một cái, một luồng hào quang màu vàng bắn ra, lóe lên nhập vào vách đá không thấy nữa. Vách đá sáng lên vô số phù văn màu vàng, trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Sau khi sương mù màu vàng tan đi, lộ ra một cửa hang rộng cả trượng. Đi thôi, động phủ ở ngay bên trong, nhưng cần năm vị tu sĩ trúc cơ mới có thể bài trừ cấm chí. Thanh niên áo vàng giải thích một câu, nâng bước đi vào. Người khác nhìn nhau một cái, đi theo, Vương Minh Giang đi theo phía sau cùng. Bọn họ vừa đi vào hang núi, cửa hang toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, hóa thành một bức tường đất màu vàng. Cho dù có tu sĩ trúc cơ đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không phát hiện nơi đây khác thường. Hai bên vách đá của hang núi lồi lõm không bằng phẳng, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết đục đẽo. Sau khi xuyên qua một thông đạo uốn lượn, một cái hang đá rộng lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong hang đá không có một ngọn cỏ nào, nhìn qua có chút hoang vắng. Lý Đạo Hữu, động phủ cổ tu sĩ ngươi nói đâu, đến lúc này rồi, ngươi cũng đừng lấp lửng nữa. Một đại hán áo đỏ mày rậm mắt to xa xa cái đầu trọc lóc, nhíu mày nói. Thanh niên áo vàng mỉm cười, lấy ra một cây cờ lệnh màu vàng, vẫy nhẹ một lần về phía vách đá bên trái, một luồng hào quang màu vàng bắn ra, nhập vào trong vách đá. Vách đá nhất thời trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Sau khi sương mù màu vàng tán loạn, lộ ra một cánh cửa ánh sáng năm màu cao hơn trượng. Mặt ngoài cánh cửa ánh sáng trải rộng phù văn đủ mọi màu sắc, nhìn qua có chút kỳ quái. Ở phía sau cánh cửa ánh sáng năm màu, là một cánh cửa đá màu xanh, nhìn qua, quả thật như là động phủ của tu sĩ. Thật là động phủ của tu sĩ, ha ha, trời cũng giúp ta, mau ra tay phá giải cấm chế đi. Thanh niên áo đỏ tựa như là tính cách nôn nóng, muốn thả ra pháp khí công kích cấm chế, lại bị thanh niên áo vàng ngăn cản. Hồng đạo hữu, chậm đã, cấm chế này là tiểu ngũ hành kim cương trận, lực phòng ngự rất mạnh. Ta từng hỏi nhiều vị trận pháp sư, muốn phá giải trận này, cần 5 tu sĩ trúc cơ tu luyện công pháp thuộc tính ngũ hành khác nhau liên thủ công kích, mới có khả năng phá đi cấm chế này. Thanh niên áo vàng mỉm cười, chậm rãi giải thích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.